Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1913. Chương 1913. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Nói xong, Lâm Thành Phi còn quay đầu nhìn Hoa Tâm, kỳ quái hỏi: "Hoa Tâm, ngươi biết nàng sao?" Hoa Tâm tràn đầy đắng chát gật gật đầu: "Bạn gái của ta." "Không đúng, tại vài phút trước kia đã là bạn gái trước, nàng và ta chia tay." Lâm Thành Phi lập tức rất là ghét bỏ nhìn lấy Lan Lan. Liền Hoa Tâm đều bỏ được vung. Toàn bộ kinh thành, ngươi đoán chừng là phần độc nhất. Ngươi, Lan Lan khí toàn thân phát run. Ta xem như minh bạch, ngươi chính là đang cố ý chơi ta. Ngươi chơi ta, ta cũng không đụng tới qua ngươi. Chơi như thế nào ngươi? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Cô nương, nói chuyện phải chịu trách nhiệm người. Muốn châm ngòi ta cùng Hoa Tâm cảm tình, cũng làm phiền ngươi một chút động điểm đầu được không?" Lan Lan trực tiếp đem vừa mới tấm danh thiếp kia lấy ra, ném tới Lâm Thành Phi trên thân. "Ngươi dám nói đây không phải ngươi viết?" Lâm Thành Phi tùy tiện nhìn một chút, liền đưa cho Hoa Tâm. Khí định thần nhàn nói: "Xác thực không phải ta viết." "Lâm Thành Phi, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Lan Lan thật muốn tức điên, vốn là coi là có thể cùng Lâm Thành Phi dính líu quan hệ. Không nghĩ tới, lúc này mới một trong chớp mắt, Lâm Thành Phi thì không nhận nợ. Cái này cùng một đêm lăn hết ga giường về sau, trực tiếp xách quần đi người lưu manh còn muốn đáng giận. "Tiểu thư, xin tự trọng." Lâm Thành Phi trầm giọng nói một câu: "Nếu như ngươi thật nghe nói qua ta, liền hẳn phải biết, ta chữ luôn luôn đều viết không tệ. Thế nhưng là, ngươi xem một chút cái này tấm phía trên mấy câu. Tuy nhiên chưa nói tới qua xấu, nhưng là, ngươi cảm thấy xem được không? Ta Lâm Thành Phi hành tẩu vô thế, nặng nhất thư pháp một đạo, tuyệt đối sẽ không cố ý viết ra loại này chữ đến từ hư trong sạch." Hoa Tâm nhìn một chút, cũng đối với Lan Lan nói ra: "Cái này xác thực không phải Lâm đại ca chữ." Lan Lan sắc mặt trắng bệch, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nàng giờ mới hiểu được, chính mình là thật bị đùa nghịch. Bất quá, đùa nghịch nàng người, đến cùng là vừa nãy cái kia nam nhân, vẫn là trước mắt Lâm Thành Phi, nàng không làm rõ được. Bởi vì, nàng căn bản không biết hai người này đến cùng có phải là cùng một người hay không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lan Lan mặt không còn chút máu, tự lẩm bẩm. Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói: "Đi thôi." Hoa Tâm đau lòng vô cùng nhìn Lan Lan liếc một chút, gật gật đầu, theo Lâm Thành Phi chuẩn bị rời đi nơi này. "Chờ một chút." Lan Lan đột nhiên kêu một tiếng. Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm cùng nhau quay đầu nhìn về phía nàng. Lan Lan hai tay bưng bít lấy cái trán, cực kỳ thống khổ nói ra: "Hoa Tâm, ngươi không nên rời bỏ ta, được không? Ta không nỡ bỏ ngươi." Hoa Tâm có chút chấn kinh nhìn lấy nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lật lọng có thể nhanh như vậy. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, yên tĩnh chờ lấy Hoa Tâm làm ra phản ứng. "Vừa mới ngươi đã cùng ta chia tay." Hoa Tâm ngữ khí mười phần không bình tĩnh nói ra: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lan Lan không ngừng xin lỗi, đi thẳng tới Hoa Tâm trước mặt, hai cánh tay nắm lấy Hoa Tâm cánh tay không ngừng lay động. "Ta cũng không biết vì cái gì, ta cũng không biết làm sao. Vừa mới ta tốt giống như chúng ta, thực trong lòng ta rất ngươi, rất yêu ngươi. Ta muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão, ta muốn cùng ngươi sóng vai nhìn dáng chiều, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hoàn du thời gian, nhìn các nơi phong cảnh, nghe các nơi truyền thuyết. Ta van cầu ngươi, không nên rời bỏ ta, được không?" Hoa Tâm vừa mới bắt đầu thời điểm, trong mắt còn mang theo tràn đầy thống khổ yêu thương. Thế nhưng là, theo Lan Lan nói chuyện càng ngày càng nhiều, hắn ánh mắt cũng lại càng thêm băng lãnh. Ngươi thích không phải ta. Hoa Tâm nói ra, cho nên, mời không muốn nói cùng những lời này. Không, ta yêu ngươi, ta là thật tâm yêu ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta đã ngu đến mức có thể tùy ý ngươi đùa bỡn cấp độ. Hoa Tâm cười lạnh nói, vừa mới ngươi rõ ràng là tự cho là tìm tới càng thô to cây. Coi là có thể trèo lên người ta cành cây cao. Kết quả bây giờ lại phát hiện, vậy chỉ bất quá là người ta một cái tiểu trò đùa mà thôi. Cho nên hiện tại lại muốn trở về ăn đã xong. Ta nói cho ngươi, nằm mơ, ta Hoa Tâm thân là Hoa gia đời thứ ba người thừa kế. Tuyệt đối không cho phép để một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân giữ ở bên người. Nói chuyện, hắn dùng lực hất ra Lan Lan hai tay, quay đầu nói với Lâm Thành Phi, Lâm đại ca, chúng ta đi thôi, đi. Lâm Thành Phi nói ra, ta cùng ngươi, không say không về. Hai người rời đi, Lan Lan ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy bọn hắn dần dần biến mất trong biển người. Hoa gia, đời thứ ba người thừa kế. Cái nào Hoa gia, giống nàng loại này, tập trung tinh thần muốn thấy người sang bắt quàng làm họ coi trọng tiền bạc nữ nhân. Đối kinh thành các đại gia tộc, đã sớm nghiên cứu rất là thấu triệt. Trong kinh thành, chỉ có một cái Hoa gia a. Chẳng lẽ, Hoa Tâm là cái kia Hoa gia dòng chính? Cái này, nàng đến cùng là bỏ lỡ cái dạng gì cơ hội a? Lan Lan ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hối hận khóc giống, bất quá, trong quán cà phê người, lại không ai đáp lại đồng tình ánh mắt, vừa mới đi qua, bọn họ đều rõ ràng nhìn ở trong mắt, không là nam nhân vô tình, là nữ nhân này, gieo gió gặt bão, tự gây nghiệt, không thể sống, khóc chết cũng xứng đáng, cùng Hoa Tâm tại một quán rượu. Uống chỉnh một chút hai bình rượu trắng, Lâm Thành Phi còn không có gì, Hoa Tâm lại là say mơ mơ màng màng, đứng đều có chút đứng không vững, đi trước nghi tâm viên uống chén trà. Tỉnh tửu, Lâm Thành Phi lái Hoa Tâm, bất đắc dĩ nói ra, người này tấm đức hạnh bị Hoa Cẩn nhìn đến, không chừng lại muốn làm sao mắng ngươi, cả kiện sự tình, Hoa Cẩn đều chưa từng xuất hiện. Đây cũng là vì ngăn ngừa về sau Hoa Tâm đối Hoa Cẩn lòng mang khúc mắc. Sớm tại Lâm Thành Phi lần thứ hai đi quán cà phê thời điểm, Hoa Cẩn cùng tiểu hoàn tử cùng hỗn độn cái kia tiểu cầu. Sớm liền rời đi đầu kia đường phố, mới vừa tới đến nghi tâm viên, thì đụng phải Chu Bất Quy, vị này Chu đại sư. Bây giờ tu vi, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ kém một đường liền có thể đến nhập đạo cảnh. Không có Lâm Thành Phi đưa khác công pháp, hắn đời này cũng sẽ không có dạng này thành tựu. Lâm thần y, Chu Bất Quy ngạc nhiên nói, ngày hôm nay tại sao tới đây? Ta còn muốn hỏi ngươi, hôm nay tại sao tới đây? Không cần tu luyện, Chu Bất Quy thình lình nói, thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ đến nghi tâm viên ngồi xem bệnh. Tu vi tinh tiến rất không tệ. Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ muốn tiếp tục cần tu khổ luyện. Trong vòng một năm, khẳng định có thể đăng lâm nhập đạo cảnh. Cái này còn muốn đa tạ Lâm thần y. Chu Bất Quy từ đáy lòng cảm kích nói. Ngươi có thể ngồi xem bệnh nghi tâm viên, cũng giúp ta không ít việc. Lâm Thành Phi cười nói. Nếu có khó khăn gì, cứ việc đi tìm Tô Ngữ. Ta sẽ, Chu Bất Quy nói ra, có điều, gần nhất Tô Nam mưa gió phun trào, rất không bình tĩnh, tu đạo giả liên minh bên này, chuẩn bị phái một số người đi qua, nhìn xem tình huống, ta chuẩn bị tự mình đi qua, có nghiêm trọng như vậy? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, nhiều như vậy tu đạo người a? Chu Bất Quy thán một tiếng, lo lắng nói. Những người này nếu quả thật đánh lên, Tô Nam khẳng định sẽ gặp nạn. Chúng ta tu đạo giả liên minh còn có Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn, nhất định phải ngăn cản dạng này sự tình phát sinh.